Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Ngày hôm nay thì mình quyết định sẽ quay lại đọc cuốn Quái Tú này ha. Cái cuốn này mình đã đọc từ khá là lâu rồi và mình vẫn chưa thể hoàn thành được nó. Và bạn nào mà kiểu lâu rồi quên hết cái tình tiết thì mình nhớ là cái tập trước mình đã có tóm tắt lại rồi ha. Đó, có cái sự việc nó cứ chỉ đơn giản là có một cái ngôi trường biệt lập ở đây, và sau cái kỳ nghỉ Giáng sinh này thì những học sinh đã gửi về gần hết và còn một vài học sinh ở lại đó. Và trong trường này thì đang đồn đại có một cái con quái vật lẩn khuất đâu đó. Bạn nào mà chưa nghe thì cái tập trước mình bạn nào mà quên rồi thì cái tập trước mình đã có tóm tắt lại rồi ha. Thì các bạn có thể nghe lại cái tập đó để các bạn nắm lại những cái tình tiết diễn biến. Và lần này thì mình sẽ quyết tâm là đọc cho hết cuốn này luôn. Không phải cuốn này không hay đâu nhá, chẳng qua là mình thấy nó cứ dông dài mãi đoạn đầu ấy, thành ra mình bị kiểu không có đủ cái kiên nhẫn để mình đọc đến những cái đoạn mà nó cao trào ấy. Ừ, các bạn bao giờ các bạn đọc cuốn cuốn Hoa Súng Đen của tác giả gì mình quên, nó tên là Pucci cái gì ấy đó, thì cái cuốn đó người ta bảo rất là hay, nhưng mà cũng rất là nhiều người không thể đọc hết cuốn đó bởi vì sao, cái cuốn đó nó viết quá là chậm, quá là dông dài nó. Và một cái cuốn mình nghĩ là kể cả có hay đến mấy, cái kết có hay đến mấy thì cái lối viết ban đầu nó vẫn phải làm sao để cho người đọc hấp dẫn, thu hút được cái người đọc để người ta có thể kiên trì đọc đến cuối nó. Ok thì chúng ta cùng tiếp tục ha. Chương 11, gần tối. Không phải là xác cô gái hay xác Hugo Baker-Weiss nằm gần cô khiến tóc ba kẻ nhiễu sự liều mạng ấy dựng đứng lên, mà là thứ đang đứng trên xác Hugo mà cầu xé của họ ông ta, một thứ hôi hám. Một con quái thú lớn màu đen có hình dạng như một con chó săn, nhưng lớn hơn bất kỳ con chó săn nào mà người ta từng nhìn thấy. Và thậm chí trong khi họ đứng đó nhìn, con vật đó vẫn cắn xé cổ họng của Hugo Baker-Weiss. Rồi khi nó quay đôi mắt sáng rực và cái mõm đẫm máu về phía họ, ba người họ hét lên vì sợ hãi. Vừa la hét vừa phi ngựa thục mạng qua vùng đồng hoang. Người ta kể rằng một người chết ngay trong đêm vì quá kinh hãi, còn hai người kia thì đến cuối đời vẫn chưa hoàn hồn. Ồ tốt, mừng là cậu không nhồi nhét vào đầu con bé chuyện về quái thú đáng sợ, tôi nói khi tìm thấy Maggie trong thư viện văn học. Tabitha ngồi trong lòng Maggie, mút ngón tay cái và cầm quyển truyện con chó của dòng họ Baskerville của Arthur Conan Doyle để Maggie đọc. Con bé chọn nó, Maggie nói khi Tabitha trèo ra khỏi lòng cậu ấy và đến chào tôi. Chị mua được đồ cho em rồi, Tabby, tôi nói. Mang nó để vào tủ đầu giường của em đi và đừng để cô quản lý bắt gặp em đấy nhé. Tôi đưa túi đồ với tiền thừa cho Tabitha, con bé đi tới kệ sách của Roald Dahl, ấn mạnh và kệ sách bật ra như thể có lò xo để lộ ra chỗ ẩn náu đằng sau nó. Tabitha bước vào trong và kệ sách di chuyển về vị trí cũ như thể con bé chưa từng có mặt ở đó. Cái đó thật tiện, đúng không? Maggie nói và chỉ vào kệ sách. Ừ, nhưng đáng lẽ chúng ta chỉ được dùng chúng trong trường hợp khẩn cấp. Chà, không muốn lết mông ra tận sảnh trước để lên ký túc xá chính là một trường hợp khẩn cấp rồi. Maggie đứng dậy khỏi ghế lười và đi tới bàn. Clarice không làm phiền con bé. Trước ấy tôi đã ném cho cậu ta một cái lườm tránh xa ra và kể từ lúc đó vẫn chưa nhìn thấy cậu ta. Tốt, vậy là con bé ổn. Ừ, con bé ổn. Nó bám lấy tôi như keo siêu dính vậy. Mà sao cậu lại quan tâm đến con nhóc đó? Cậu là mẹ nó hay gì đó à? Tôi chỉ lo lắng cho nó thôi. Tôi nhớ mình đã cảm thấy thế nào khi ở trường nội trú vào độ tuổi đó. Các lớp trưởng như Clarice có thể rất kinh khủng, và còn chuyện bố mẹ con bé đang ở vùng chiến sự nữa chứ. Ồ phải, khá là rùng mình. Có bất kỳ dấu vết nào của Babbitt không? Cậu ấy lắc đầu. Không. Chuyện về quái thú cũng làm tôi cáu muốn chết. Tôi ngồi phịch xuống một chiếc ghế tại bàn học bên cạnh giá sách xếp đầy sách của Enid Blyton. Sách đã viết đến nỗi vẫn còn những chỗ phân biệt chủng tộc trong đó. Regan suốt ngày lôi chuyện đó ra nói. Có một bà già ở cửa hàng đã đưa cậu ta một cái móng vuốt mà bà ta đã mang trong túi sách phải đến hàng thập kỷ rồi. Đừng bận tâm chuyện đó. Cậu có moi được tin nào từ công chúa gì không? Cậu có gặp Clarice đầu đất không? Cậu ta có mời cậu đi chơi không? Các cậu có mó máy nhau trước đỉnh không? Đừng ngớ ngẩn thế. Hay là nặng đô hơn? Tớ chỉ nhìn ngực ta. Cậu có mua được sô-cô-la cho tôi không? Còn đĩa không tặc nữa. Cậu muốn tôi trả lời câu nào trước? Cậu ấy nghĩ trong một giây. Câu quan trọng nhất, cậu có mua được sô-cô-la cho tôi không? Tôi lia một thanh sô-cô-la lớn hiệu Dairy Milk qua bàn về phía Mackie. Cậu ấy xé giấy bọc, dùng răng ngậm một góc và ngay lập tức chết chìm trong sự hưng phấn, nhắm nghiền đôi mắt nâu to để tận hưởng khoảnh khắc đó. Chúa ơi, chờ đợi cũng đáng. Tôi bắt đầu nhặt ra chỗ tiền thừa của cậu ta. Cậu ta đẩy nó đi. Cứ giữ lấy, thật đấy. Tôi còn nhiều tiền xu trên lầu hơn cả Korsky MacDuck nữa. Ồ cảm ơn, tôi nói và gạt tất cả chỗ tiền xu trên bàn vào túi. Dẫu sao thì cũng không thừa nhiều tiền. Tôi cũng mua được cả đĩa không tặc nữa, tôi nói. Tôi để nó trên đầu giường cậu. Tuyệt, Maggie nói. Một tối nào đó chúng ta sẽ xem nó. Chuẩn bị cả bóng ngô hay gì đó nữa. Giờ cậu ta quay lại với thanh sô-cô-la. Tôi tự hỏi có nên để yên cho cậu ấy với thanh sô-cô-la không. Cái nhìn cậu ấy dành cho thanh sô-cô-la quá là trìu mến. Vậy cậu có thấy đầu đất to con không? Cậu ấy hỏi, miệng ngậm đầy thứ chất như bùn nâu mà trước đó là sô-cô-la hiệu Dairy Milk. Tôi gật đầu. Charlie ấy à? Có. Và anh ấy cũng thấy tớ. Và thật sự chẳng có gì. Tôi bắt đầu chọc chọc một viên kẹo cũ bị kẹt ở cạnh ghế. Anh ấy cắt phô mai. Maggie nhíu mày. Anh ta đã xì hơi à? Ngay trước mặt cậu. Chà, làm thế sẽ không đời nào khiến cậu tụt đồ lót đâu đúng không? Tôi làm luôn một tràng. Không, tôi nói theo nghĩa đen ấy. Đó là việc anh ấy đã làm. Anh ấy cắt phô mai cho cô quản lý, cả giam bông nữa. Rồi anh ấy đóng gói kẹo vào túi. Và anh ấy bị hen suyễn. Hôm nay tôi mới biết được chuyện đó. À mà thực ra là không đâu. Anh ấy đã rủ tôi tới Corgi. Ôi chúa ơi. Maggie suýt nữa thì nghẹn sô-cô-la. Vậy đấy, gạch chi tiết ra khỏi danh sách đi. Coi như là nó đã được giải quyết. Cậu ta giơ tay lên cho tôi đập tay nhưng tôi không nói ai đến. Chỉ là đi xem hang động hoặc đi uống trà chiều thế thôi. Anh ấy còn có trò đánh gôn thám hiểm nữa. Tôi nghĩ anh ấy chỉ thương tôi bị kẹt suốt kỳ nghỉ Giáng sinh thôi. Các cậu định đi chơi đánh gôn thám hiểm à? Đó chẳng khác nào là mật mã cho đừng có buồn mặc quần lót. Không, không phải. Tôi không thể ngừng mỉm cười. Tuy nhiên tôi thấy rất háo hức. Sẽ rất tốt nếu anh ấy thực sự có ý đó. Đừng có dội nước lạnh nữa. Maggie thở dài. Anh ta thích cậu. Tôi có thể cảm nhận được điều đó khỏi cái hôm chúng ta tới cửa hàng tháng trước. Anh ta không thể rời mắt khỏi cậu. Tỉnh lại và ngửi mùi cưng cứng đi. Cậu và anh ta sẽ có một màn nóng bỏng tại Battery Cavern. Không thì tên tôi không phải là Margaret Lienesti Zappa nữa. Tên cậu là Margaret Lienesti Zappa à? Ừ, tôi thở dài. Tôi đã đưa anh ấy số của trường vì tôi không thể cho số của mình. Và anh ấy nói sẽ gọi, nhưng tôi không biết nữa. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ gọi. Thật sự thì tôi nghĩ cậu mới là mẫu người của anh ấy. Tôi ư? Maggie rẽ lên và cắn một miếng sô-cô-la nữa. Anh ta không thể chịu nổi tôi, nhớ không? Lần tới gặp mặt, anh ta sẽ chơi khăm tôi ra trò ấy chứ. Một vố siêu nặng luôn. Tôi ngạc nhiên là anh ta không nhờ cậu mang về cho tôi một cái bánh nhân thịt gà và lưỡi dao cạo đấy. Ừ, nhưng chơi khăm cũng là cách để tán tỉnh, đúng không? Ồ không, bọn tôi chơi khăm nhau thật đấy. Dẫu sao thì anh ta cũng không phải là mẫu người tôi thích. Vậy là như thế nào? Trung thành, chăm chỉ, tốt bụng. Luôn luôn có máu dính dưới móng tay, cậu ta nói nốt. Không, hôm nay thì không. Thực tế thì hôm nay chúng rất sạch sẽ. Ồ, cậu xăm soi kỹ nhỉ? Tôi phân vân không biết cậu có nhìn kỹ thứ gì nữa. Đầu ngực nổi lên đúng không? Như viên đạn vậy. Tôi nhếch răng cười và cả hai chúng tôi phá lên cười như điên. Nhưng ngay khi bắt gặp tấm bản đồ treo trên kệ sách, tôi cảm thấy thật tệ vì đã cười. Vì trong một khoảnh khắc tôi đã quên mất sếp. Tôi tập trung nhìn vào Colombia và tất cả những khoảng xanh dương nằm giữa nơi đây và nơi đó. Ngay lập tức, tất cả sự vui sướng biến mất khỏi tâm trí tôi. Charlie sẽ gọi cậu. Tôi biết là anh ấy sẽ gọi. Maggie nói. Anh ta thích cậu và tôi biết là cậu cũng thật sự thích anh ta. Cuối cùng thì cậu ấy cũng gói thanh sô-cô-la đã ăn hết một nửa lại và nhét nó vào túi áo khoác. Ừm, ngon ghê. Vậy cậu có khai thác gì từ công chúa gì về chuyến đi rừng mờ ám của cậu ta không? Tôi tựa lưng vào kể chuyện kinh dị. Không có gì nhiều, mà thật sự thì chẳng có gì. Tôi nghĩ có lẽ cậu ta sẽ nói gì đó nếu tôi tiếp tục hỏi nhưng... Nhưng sao? Chắc chắn cậu ta không vào rừng để chơi. Thật à? Ừ, chỉ là tôi chưa suy đoán được ra thôi. Tôi biết là cậu ta đang che giấu cái gì đó trong rừng. Nói đi, Sherlock. Maggie nói và tựa vào chiếc ghế gỗ gọt kẹp. Nói cho tôi nghe, đó có thể là gì nào? Tôi đứng lên và đi lên lại, những đồng xu kêu len keng trong túi. Tôi quay người, đi qua chỗ sách của Judy Blume về phía kệ truyện kinh dị rồi vòng lại. Tôi dừng lại và nhìn Maggie. Không, làm thế này cũng không có ích gì. Tôi lại ngồi xuống. Được rồi, có những dữ kiện gì nào? Sherlock luôn đối chiếu các dữ kiện. Đó là bước đầu tiên. Chúng ta thấy Diana đi lên rừng với một chiếc túi to màu trắng. Khoảng nửa giờ sau, chúng ta thấy Diana quay lại mà không có chiếc túi. Vâng, Maggie nói. Cậu ta từ chối về thứ đang khiến cậu ta bận tâm. Đó không phải là việc bất thường nhưng có lẽ cũng đáng lưu ý. Cậu ta muốn đổi việc với tôi để có thể làm hai việc ở ngoài trời, dọn rác và dắt cháu đi dạo, và cậu ta trở nên khá là lo lắng khi tôi nói không được. Điều đó có nghĩa là... Nghĩa là cậu ta muốn ở bên ngoài nhiều hơn, mà điều đó có thể có nghĩa là cậu ta muốn được tự do đi vào rừng bất cứ khi nào cậu ta muốn. Đúng. Ồ, và còn chuyện này nữa. Cậu nhớ tôi đã kể là Regan được cho một cái móng vuốt chứ? Bà già đưa nó cho cậu ta nói rằng bà ta có kinh nghiệm đối mặt với quái thú. Hay đúng hơn là chồng bà ta có kinh nghiệm. Họ từng sở hữu một trang trại và một lần ông ta đã nhìn thấy nó tấn công lũ cừu. Nó còn bắt mất vài con gà Tây vào dịp Giáng sinh nữa. Regan nói cậu ta sẽ cắm trại trong rừng để có thể gặp nó. Ừ. Ừ, và Diana đã nổi sung lên rồi cấm cậu ta không được cắm trại trong rừng. Cấm á? Maggie kêu lên. Ừ. Từ khi nào mà Diana cấm ai đó làm việc họ muốn nhỉ? Lúc nào mà cậu ta chả thế? Vậy sao? Tôi hỏi. Ừ, cậu ta cấm các học sinh nhỏ tuổi chạm đến món ngũ cốc thập cẩm của cậu ta và cấm các đầu bếp nấu mì pasta làm từ bột thô của cậu ta trong lời lớn cùng với mì spaghetti của những người khác. Ừ, nhưng cái tôi muốn nói là cách cậu ta cấm Regan cơ. Tôi nói và lại đi đi lại lại. Kiểu như những người khác thì sẽ cho rằng, được rồi Regan, cậu muốn đi cắm trại qua đêm trong rừng để tìm kiếm một thứ ghê chết người ư, cứ việc làm thế ý. Nhưng Diana lại nói như thế, cậu ta sợ Regan có thể tìm ra gì đó nếu vào trong rừng vậy. Nhưng Regan có thể tìm ra cái gì đó nếu vào trong rừng chứ? Maggie thúc giục. Cố lên, Nat, nghĩ đi, đó có thể là gì? Tôi ngồi phịch xuống. Tôi đã chạm đỉnh quá sớm và không còn lối nào khác ngoài đi xuống. Tôi không biết, có lẽ là cái gì đó liên quan đến quái thú chăng? Dường như cậu ta khá là bồn chồn khi Regan hỏi hai liên tục về quái thú. Chúng ta cần bằng chứng. Sao tối nay chúng ta không lén vào rừng và dò xét sử thêm nhỉ? Trời tới rồi, Maggie nói. Thì sao? Thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy chứ sao? Chúng ta sẽ mang theo đèn pin. Maggie có vẻ đang kiềm cớ. Tôi bắt nọt cậu ta. Không phải là cậu cũng sợ quái thú đấy chứ? Không, tất nhiên là không rồi. Maggie cười tạt đi. Tôi không biết là Regan đứng ở cửa bao lâu rồi, nhưng khi tôi quay đầu lại thì thấy cậu ta đang đứng đó. Cánh cửa đang mở rộng. Không ai trong chúng tôi nghe thấy cậu ta đi vào. Gì vậy? Tôi hỏi, có phần cầu lốc. Có ai đó gọi cho cậu? Ngay lập tức tôi nghĩ đến điều tồi tệ nhất. Nếu cuộc điện thoại là về sếp thì tất cả là lỗi của tôi. Cả buổi chiều hôm nay tôi hầu như không nghĩ về anh. Ôi trời ơi, là ai vậy? Là anh chàng ở trong cửa hàng trong làng, Charlie. Tôi thở hắt ra, Maggie hít gió, giạt tiếng sói tru và hành động hệt như một kẻ phá bệnh chuyên nghiệp. Ồ thế chưa, tôi đã bảo mà. Tôi đã bảo là anh ta sẽ gọi mà. Vẫn đang ngồi phục từ cú sốc, tôi ngượng ngùng mỉm cười với Maggie trong khi Regan tránh sang bên cho tôi đi qua cửa. Khi tôi để cho điện thoại của trường để trên kệ bên ngoài phòng giáo viên, ống nghe được đặt trên danh bạ điện thoại, tôi cầm nó lên. Chào anh, Charlie. Tôi nói, không giấu nổi nụ cười trong họng. Nas, chào em. À, em khỏe không? Em vẫn ổn, cảm ơn anh. Em mới gặp anh khoảng một tiếng trước mà. Ừ, anh biết. Anh nghĩ là hơi sớm, còn hơi muộn. Anh tự hỏi không biết thứ tư em có rảnh để tới George không? Em biết đấy, đi chơi cùng anh ấy mà. Nhưng hồi chuông réo rắt vang lên trong tay tôi. Ôi tuyệt quá Charlie, vậy là bố anh cho anh nghỉ làm à? Anh vẫn chưa hỏi bố, nhưng thứ tư luôn vắng khách nên sẽ buồn thôi. Em thấy sao? Em phải xin phép đã. Charlie im lặng. Nhưng em chắc sẽ ổn thôi, trường biết bố anh. nên chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Tuyệt, tuyệt lắm. Xem nào, anh sẽ đón em vào khoảng 10 giờ sáng và chúng ta sẽ tới George nhé. Được ạ. Tôi đáp và mỉm cười của ống nghe. Tôi có thể cảm thấy anh cũng đang cười. Anh mong đến lúc đó, anh nói. Em cũng thế. Nếu không có gì thay đổi thì em sẽ gặp anh lúc 10 giờ nhé. Hãy nhắn tin cho anh. À, xin lỗi, nhớ báo cho anh nếu em không xin phép được. Anh sẽ tới trường em và chúng ta có thể nói chuyện hay gì đó vậy. Được à, có thể em sẽ gửi thư bằng chim bồ câu. Em nghĩ thỉnh thoảng họ vẫn cho bọn em cử một con đi. Anh cười như thể tôi đã nói điều hài hước nhất mà anh từng được nghe. Rồi anh dừng lại và nói tạm biệt. Tạm biệt Charlie. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, tôi vẫn chưa nghe thấy tiếng ngắt máy. Cả chúng tôi đều chưa ngắt máy. Charlie. Chúng tôi cười, nói tạm biệt, rồi lại lần nữa thêm vài bận. Tôi không biết tại sao chuyện đó lại buồn cười, nhưng nó thực sự buồn cười. Đã rất lâu rồi tôi không thấy thoải mái để cười như thế. Cuối cùng khi cả hai chúng tôi cùng ngắt máy, tôi biết đây chính là điều mình cần. Thời gian ở bên ngoài trường, thời gian ở cùng ai đó không thật sự liên quan đến trường học hoặc gia đình tôi. Thời gian để chơi đùa và vui vẻ mà không phải lo lắng đến bất cứ chuyện gì. Cửa phòng giáo viên mở ra và cô quản lý bước ra. Cô khóa cửa phòng bằng một chiếc chìa trong chùm chìa khóa của mình. Xin chào thưa cô quản lý. Chào Natasha. Em có thể ra ngoài cùng một người bạn vào thứ tư ngày 21 được không ạ? Em đi đâu cùng bạn? Tới York à? Chỉ trong một ngày thôi. Người bạn này là ai? Charlie Corsair. Cái cậu ở cửa hàng Bartoria à? Tôi không biết nữa Natasha, nghe không có vẻ. Đột nhiên cô ngừng nói và nhìn tôi, hẳn là tôi đã rất thất vọng ra mặt và không tự ý thức được. Bố cậu ta sẽ cần phải ký vào giấy xin phép. Một nụ cười nở ra trên mặt tôi. Nhưng phải về đúng giờ ăn tối và học thêm đấy. Vâng thưa cô quản lý. Suýt nữa thì tôi đã ôm cô hoặc nhún gối cúi chào nhưng đã kịp dừng lại. Và tôi tung tẩy trên suốt hành lang đâm ra ký túc xá. Ở trường Battery, cô quản lý bị chỉ trích vì mặt khó chịu và người ta truyền tai nhau cái tin đồn ác ý rằng cô từng là đàn ông. Nhưng tôi thích cô luôn như vậy. Cô từng là đàn ông thì đã sao nào. Cô quản lý đối xử tốt và công bằng với tôi nên chẳng có lý do gì để tôi không thích cô ấy cả. Vào chính khoảnh khắc mà cô cho phép tôi đi chơi với Charlie, tôi yêu cô đến chết đi được cái chứ. Khó khăn lắm mới kìm nén được tiếng rít chói tai vì sung sướng trong lồng ngực. Tôi nhảy hai bước một lên cầu thang và đi ngang qua Regan Matsumoto trên đường. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm không rời mắt cho đến khi tôi đi lên cầu thang và rẽ ở góc tường. Chương 12. Cô dâu của Jackie. Tôi biết mình sẽ được đi chơi cùng Charlie vào thứ tư. Những ngày trước đó dường như dễ chịu hơn bình thường. Tất cả chúng tôi đã có một quãng thời gian tương đối hòa thuận. Maggie, Tabby và tôi chơi trò cùng nhau và được cô quản lý cho phép sử dụng phòng nghệ thuật để vẽ những bức tranh tường lớn và tạo ra những tác phẩm điêu khắc bằng đất sét. Regan thì vẫn quan sát những cử nhất động của tôi về thứ những chuyến đi vào rừng, hộp sọ động vật nhỏ và đất nhuốm thứ gì đó màu đỏ mà cậu ta thấy là máu. Còn Dana vẫn thỉnh thoảng biến mất, rồi khi quay về thì giả vờ như vừa ra ngoài chạy bộ hay hít thở không khí. Cái cớ hay ho nhất mà cậu ta viện ra là tôi tưởng là đã thấy một con chim hiếm trong tàn lá nên đi xem thử. Tôi không thật sự quan tâm Clarice làm những gì, nhưng cậu ta không làm phiền tôi và Tappy, vậy là quá đủ với tôi rồi. Bố gọi cho tôi sáng chủ nhật chỉ để thông báo rằng vẫn không có tin gì mới, nhưng bố và mẹ đều ổn. Và thứ hai, cô quản lý sai chúng tôi sắp xếp và phủ bụi tất cả sách trong thư viện, mất đúng một ngày. Đến thứ ba, cô ấy lại sai chúng tôi lau rửa sàn, sửa lại sách thánh ca và làm lại các bảng thông báo của các nhà để chuẩn bị cho học kỳ mới. Những việc đó cũng mất đúng một ngày. Đến thứ hai thì thời tiết bắt đầu xấu đi và cô quản lý nói đi nói lại về việc chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho một trận bão tuyết lớn. Tôi lo lắng cuộc hẹn của mình sẽ bị hoãn, nhưng vào thứ tư, Charlie vẫn xuất hiện đúng như lời hẹn. Tôi vừa thấy đồng hồ trong phòng sinh hoạt chung chỉ 9 giờ 58 phút sáng thì ở phía cuối lối đi có một chiếc xe nhỏ màu bạc lăn bánh tới. Tôi quan sát nó đi hết con đường, vòng qua vòng xuyến và đỗ ở cổng trước. Đồng hồ điểm 10 giờ, ngay lúc Charlie nhấn chuông cửa. Anh ấy tới rồi, tôi nói. Maggie và Tabby đang ở cùng tôi lúc đó và cũng háo hức y như tôi vậy. Có lẽ không hẳn háo hức y như tôi. Chúc cậu có một quãng thời gian tuyệt vời và tôi muốn nghe từng chi tiết mỗi khi cậu quay về. Được rồi, tôi nói và ngắm nhìn mình trong gương lần cuối. Rồi tôi vuốt tóc Tabby. Cậu sẽ để mắt đến con bé chứ, Maggie? Tất nhiên rồi, giờ thì đi đi. Đi và tận hưởng một lần trong đời đi. Cô quản lý bước tới cửa trong bộ đồng phục có kèm tạp dề, má dính bột, tay thì đầy nước sốt mì pasta. Cô đưa tôi tới gặp vị sách ở sảnh chính. Này, em mang theo tiền chưa? Cô kiểm tra. Rồi, thưa cô quản lý. Và cậu ta biết là phải đưa em về đây trước bữa ăn tối vào lúc 5 giờ chứ? Vâng, thưa cô quản lý. Chúng ta sẽ ăn gì ạ? Lẽ ra là món hầm, nhưng gần đây chúng ta có ăn món hầm không nhỉ? Tôi thề là có khoảng 2 cân thịt bò bít tết dùng để hầm ở đáy tủ lạnh mà. Dù sao thì lát chúng ta sẽ ăn món mì Ý, bỏ lò và tráng miệng với bánh xốp phết mức và sữa trứng. Tuyệt quá, tôi nói. Em sẽ gặp cô sau, thưa cô quản lý. Cảm ơn cô một lần nữa. Tôi nghĩ cô biết là tôi nói thật lòng. Tôi không nghĩ là Charlie có thể trông đẹp trai hơn từng ngày. Những lúc anh mặc áo phông trắng, quần bò và đeo tạp dề, nhưng hôm nay anh đã lột xác với áo sơ mi trắng, áo len màu xanh dương nhạt và diện quần tây là ly màu xanh hải quân. Tôi chưa từng thấy anh đi giày gì khác ngoài giày thể thao, thế nhưng hôm nay anh lại đi giày da. Trông anh già dặn hơn cái tuổi 17 của mình và tôi thì thấy yếu đuối như một con mèo con. Tim tôi đập loạn xạ khi chào anh ở cửa trước. Bên ngoài lạnh cóng và những đám mây tuyết đang trút xuống. Charlie đưa giấy xin phép mà bố anh đã ký tên cho cô quản lý và chúng tôi vào xe. Anh không nói gì cho đến khi cả hai chúng tôi cài dây an toàn xong, rồi anh quay sang tôi và nói: "Trông em thật tuyệt." Tôi có thể ngửi thấy mùi nước hoa cạo râu tỏa ra từ anh. Bình thường người anh có mùi bánh quy và thịt. "Người anh thật thơm," tôi nói. "Thật à?" "Vâng." Anh khởi động xe. Trước khi cài số, anh mở hộp đựng găng tay ra và lấy ra một tờ quảng cáo. "Những thứ có thể làm ở Battery George," anh nói. "Hãy xem qua và nói xem em nghĩ thế nào." Thuốc của anh rơi xuống chỗ để chân của tôi. "Ồ, xin lỗi." Tôi cúi xuống nhặt chúng lên và đặt chúng vào lại trong hộp. "Bác sĩ đã đổi thuốc cho anh chưa?" tôi hỏi. "Ờ," anh đáp. "Ông ấy nói anh đã khá hơn nhiều rồi, nhưng anh vẫn phải để mắt theo dõi bệnh tình." "Anh bị nặng lắm à?" "Ừ, thỉnh thoảng. Tình trạng thường tệ hơn vào mùa hè, em biết đấy, do phần hoa ấy mà." "Vâng, hẳn vậy rồi," tôi nói và xem qua tờ quảng cáo. "Chúng ta có thể tới nhà máy kẹo mềm không?" "Thông tin ở trên tờ rơi hơi tào lao," anh nói. "Em không thể thật sự vào trong mà chỉ được xem qua cửa sổ thôi, nhưng có thể được ăn kẹo miễn phí." "Cho đến gôn 8 điểm thì sao?" tôi đề nghị. "Ồ, có vẻ là nó đóng cửa từ mùng 7 tháng 12. Chiếc xe tăng tốc ra khỏi lối vào và tới đường lớn. "Còn trò leo núi ở cuối thị trấn thì sao?" "Gần Giáng sinh thế này thì không ở đâu," anh nói. "Còn đi dạo trên vách đá?" Chúng tôi nhìn nhau. "Hơi lạnh nhỉ?" cả hai đồng thanh. "Còn các hang động thì sao?" anh gợi ý. Tôi tìm đoạn viết về chúng. Trên tờ rơi còn có thông tin về vé và cửa nữa. 25 bảng cơ á?" tôi kêu lên. Charlie cười. "Chà, hồi anh còn bé thì giá chỉ có 10 bảng thôi. Hẳn là họ đã tăng giá khi các du khách nước ngoài bắt đầu tới. Nhưng anh có thể trả tiền vé cho em nếu em muốn xem chúng." Tôi vẫn còn đang phục hồi từ cú sốc. "Không đâu, nguyên tắc sống của em không cho phép. Tốn từng ấy tiền chỉ để xem một đống đá ư?" "Không đâu." Anh lại cười. Xe hơi đi chệch choạng một chút trên đường. Tôi không ngạc nhiên, anh đi quá nhanh. "À, tất cả đều là băng với băng. Có một hang động ngầm, một cái hang của phù thủy và một thạch nhũ có hình Vernon Cay." Tôi cười khúc khích. "Ô hẳn rồi." "Anh thấy đấy," Charlie nói. "Nhìn đi, trong tờ quảng cáo có nói đấy. Có Vernon, Harry Styles và Strick cười trên lưng lửa." "Thế vẫn không đáng bỏ ra 25 bảng mỗi người?" "Ờ, có lẽ là không đáng." Chiếc xe lại chệch hướng do đi vào vệt băng trên đường. "Xin lỗi, chắc là cần phải kiểm tra góc đặt bánh xe." "Vâng, có lẽ anh nên lái chậm lại một chút hay gì đó, có lẽ thế." Tôi bám chặt vào tay vịn trên cửa xe. "Không, sẽ ổn thôi, nên đi với tốc độ tối đa trên băng, thế sẽ an toàn hơn." "An toàn hơn ư?" tôi cười. "Ai dạy anh điều đó?" Đó là thực tế mà ai cũng biết mà. Ở George có các phòng trà mở quanh năm và một rạp chiếu phim, nhưng nó khá nhỏ và anh nghĩ là toàn chiếu phim của hãng Disney vào dịp Giáng sinh. Có một cửa hàng phô mai nữa, đó là nơi duy nhất có phô mai bị ma ám ở khu vực này. Ồ phải, Charlie nói. Chủ cửa hàng đặt nó trong một cái hộp kính và nói thỉnh thoảng nó di chuyển. Anh thì nghi ngờ điều đó. Còn viện bảo tàng thì sao? Tôi gợi ý và xem các chương trình trên tờ quảng cáo. Ồ, trong này nói có một chương trình đi thăm và giới thiệu về George với các làng xung quanh bằng xe buýt hai tầng này. Sẽ hay đây. Anh nghĩ nó chỉ có vào mùa hè, phải không? Anh nói, vẻ mặt bối rối. Không sao, em không bận tâm chúng ta đi đâu. Chỉ cần được ra khỏi trường là tốt rồi. Em chưa rời làng kể từ tháng 9. Hôm đó bọn em thi đấu bóng lưới tại học viện Topan. Chúng tôi tới cuối một con đường và Charlie bật xi nhan rẽ trái. Mà này, sao em lại phải ở trường? Người nhà của em đâu? Tôi thở dài thườn thượt. Tôi đoán ở cùng nhau cả ngày trong một thị trấn du lịch, nhưng hầu hết các điểm du lịch ở đó đều đóng cửa, có nghĩa là chúng tôi sẽ có rất nhiều thời gian nói chuyện. Thế nên chúng tôi nói chuyện, tôi kể cho Charlie về sếp. Tôi kể về việc bố mẹ tôi phải bay sang Colombia để gặp đại sứ. Ôi trời, vậy anh ấy đã mất tích bao lâu rồi? Charlie hỏi. Đến giờ là gần 2 tuần rồi. Và không hề có tin gì mới sao? Có một chút tin tức thôi. Tôi đáp khi xe đi chậm lại trên dải đường hẹp để nhường cho một chiếc máy kéo vượt qua rồi lại vọt đi ở tốc độ tối đa, dù có vô số dấu hiệu cảnh báo có băng trên đường. Không có gì chắc chắn cả. Trên hết là việc không biết gì. Mỗi lần họ bảo em có điện thoại, người em như đông cứng lại. Như thể cả thế giới dừng lại trong một khoảnh khắc và em biết mình đang ở trên bờ vực của niềm vui sướng vô hạn hoặc là nỗi đau đớn tột cùng. Thế nhưng một trong hai kết cục ấy mãi vẫn chưa đến. Hải là khủng khiếp lắm. Em xin lỗi, em đã khiến ngày hôm nay mất vui rồi phải không? Không, không, không hề. Charlie nói và nắm chặt tay lái, như thể mạng sống của anh phụ thuộc vào nó. Đốt ngón tay anh trắng bệch ra, tôi liếc nhìn đồng hồ đo tốc độ. Anh đang lái với tốc độ 100 cây một giờ trên một con đường quê đóng băng. Trời ơi, anh thật sự lấy làm tiếc, nát à. Tên anh ấy là gì? Sếp. Anh gật đầu, có vẻ như anh đang tìm từ để nói nhưng không nghĩ được gì. Không ai có thể nghĩ ra được điều đứng đắn để nói. Tôi mệt mỏi khi phải nghe những câu như đừng lo lắng và họ sẽ tìm thấy anh ấy thôi. Nhưng anh chỉ nói, anh nghĩ là em chỉ cần có lòng tin rằng anh ấy sẽ xuất hiện. Cho đến lúc đó, em cũng không thể làm gì khác, đúng không? Tôi nhìn anh rời mắt khỏi con đường một giây để nhìn tôi. Đó là điều anh sẽ làm à? Tôi hỏi và để ý thấy miếng khử mùi xe hơi được nhét vào một trong những lỗ thông hơi có hình dạng giày đá bóng. Xe của sếp cũng có một chiếc như thế. Cho đến khi em biết chắc chắn thì cứ giữ lòng tin. Anh nghĩ đó là điều anh sẽ làm. Vậy thì đó là điều em sẽ làm, tôi nói, cảm thấy khá một chút. Tôi quyết định tôi sẽ nghĩ về điều gì đó khi trở về. Nếu có một cú điện thoại gọi tới khi tôi ở bên ngoài thì tôi sẽ xử lý nó khi trở về. Bây giờ là lúc dành cho bản thân tôi và Charlie. Sau một cuộc nói chuyện ngắn về thời tiết giá lạnh, vài cú trượt nữa trên con đường đóng băng và một màn xung đột nhỏ liên quan đến nhạc trên đài phát thanh, Charlie muốn mở to lên nhưng tôi thì không muốn. Chúng tôi cũng đến được bãi đỗ xe công cộng chính của Battery an toàn và Charlie đi lấy vé đỗ xe từ máy bán vé tự động. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi bước ra khỏi xe và tôi cũng phải công nhận Charlie là một tài xế giỏi. Có lẽ anh đã xem quá nhiều phim quá nhanh quá nguy hiểm, nhưng chắc chắn là anh biết cách điều khiển xe. Khi Charlie quay lại, chúng tôi bắt đầu bước ra con đường đâm xuyên qua George. Anh muốn mời em đi chơi từ lâu lắm rồi, anh nói và nắm lấy bàn tay đeo găng nhưng lạnh cóng của tôi bằng bàn tay trần nhưng ấm áp của anh khi chúng tôi đi qua một cửa hàng trang sức. Thật không? Tôi hỏi. Thật, rất lâu rồi, anh không thể từng nghĩ về em. Nhưng anh không biết liệu có nên dù em đi không hay là em sẽ nói gì. Các nữ sinh Battery có xu hướng hơi kiêu căng. Anh nghĩ là em kiêu căng à? Tôi hỏi. Không, không, không hề. Anh không có ý đó. Charlie tái mặt. Không, anh... Em có thể hỏi là trong quá khứ anh đã rủ bao nhiêu nữ sinh Battery đi chơi không? Không nhiều lắm. Ý anh là em chắc chắn là người đầu tiên. Anh chỉ có ý... Tôi bật cười. Không sao đâu, em biết những gì anh muốn nói. Các nữ sinh Battery không được phép qua lại với các chàng trai. Điều đó ảnh hưởng đến việc học của bọn em. Rõ ràng là vậy. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến việc của em ư? Charlie hỏi. Tôi nhún vai. Có lẽ em sẽ không thể ngừng nghĩ về anh. Charlie cười tét tét và siết chặt tay tôi hơn. Có lẽ anh sẽ không thể ngừng nghĩ về điều đó, anh nói. Chúng tôi chỉ nhìn nhau lâu thật lâu trong khi bước đi, rồi anh vô tình lao thẳng vào một tấm biển gỗ quảng cáo kẹo mềm, vị vani mới ra lò. Tôi không thể ngừng cười, nhưng anh thì không, trông anh như đang giận dữ với chính bản thân vì sự bưng bê của mình. Không thể phủ nhận đó là một khung cảnh tuyệt đẹp, đáng để in lên tiệm Giáng sinh. Trên đầu bức tranh này là một núi đá lớn, bị xẻ đôi bởi một con đường ngoằn nghèo dẫn xuyên qua làng, và rải rác đây đó là những cửa hàng nhỏ với phòng trà lấp lánh và tỏa sáng bởi đồ trang trí và các dây đèn. Phần lớn bán các sản phẩm địa phương như rượu táo, mứt và kẹo tự làm, trong khi số còn lại tập trung vào thiết bị leo núi, áo khoác chống thấm, sách hướng dẫn hoặc áo da cừu và đi dép trong nhà lót lông cừu. Một số cửa hàng có vẻ đặc biệt say mê huyền thoại về quái thú. Biển hiệu đèn neon của chúng như hét lên: hãy vào mua đồ lưu niệm về quái thú của Bathory. Đồ lưu niệm về quái thú Bathory bao gồm mọi thứ bạn có thể nghĩ tới như thú bông, bộ ủ bình trà, khăn lau đồ uống trà, khóa thắt lưng và thậm chí là dao kéo, tất tần tật để được gắn một biểu tượng con sói màu đen. Tuyết bắt đầu rơi và chúng tôi rất có khả năng sẽ tiến tới một khoảnh khắc hoàn hảo như trong phim, khoảnh khắc mà chúng tôi sẽ nặn các thiên thần tuyết và đi dạo trong miền tuyết trắng. Nhưng có một vấn đề với miền tuyết trắng, đó là tuyết rồi cũng sẽ tan. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn có thể thấy là vì sao chúng ta lại cảm thấy cái cuốn này nó dài, bởi vì là tác giả viết hơi không tập trung vào cái câu chuyện chính. Tác giả viết rất là nhiều những cái lời thoại, những cái câu đối thoại, đúng không? Mà nó không có quá nhiều những cái đóng góp vào trong cái cốt truyện chính. Trong một cái cuốn mà nó gọn gàng ấy, thì một cái câu nói của nhân vật ấy không có đi lan man, không có đi xa quá vào cái vấn đề, và nó luôn có một cái mục đích khi mà cái nhân vật viết ra một cái, nói ra một cái câu, đúng không? Đó thì cái cuốn này mình cảm giác nó dài, bởi vì nó không tập trung vào cái vấn đề chính. Cái vấn đề đó là chúng ta quan tâm đến con quái thú và những cái chuyện gì nó sẽ xảy ra, thì tác giả lại đi một cái con đường rất là dài và vẫn chưa đến được cái đoạn đó. Ok, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những chi tiết tiếp theo.